cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 130, thần bí thổ hào thanh niên gây nên oanh động. Canh thứ tư, vậy đa tạ Lâm đại ca. Nam tử gầy yếu khẩu âm mang theo giày đặc tê khang. Người cũng không tệ. Triệu Trạch nhìn thoáng qua bên trong có cái bàn cùng giường chiếu phòng. Cười hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Cất bước đi vào. Cũng chính là vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi hơi. Thực hiển nhiên là thương thuyền đã bắt đầu khởi hành. Chỉ cần sau đó chưa tới biên phòng một lần cuối cùng kiểm tra, Triệu Trạch liền có thể lấy thủy thủ Triệu Tam thân phận đường hoàng rời đi Hoa Hạ quốc. Đương nhiên, lấy Thanh Bang tài lực cùng với cùng những cái kia phân công quản lý quan viên quan hệ, cuối cùng này biên phòng kiểm tra thí điểm đối bọn hắn tới nói căn bản chính là thùng rỗng kêu to. Tối hôm qua thông qua Trần Hạo, Cảnh Nguyên đợi người giải thích, Triệu Trạch đã hiểu rõ hết thảy, bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ mua sắm du thuyền, lựa chọn bọn hắn thuyền hàng. Đợi nam tử gầy yếu đi xa về sau, Triệu Trạch đưa tay sờ sờ trong túi áo trên căng phòng túi chữ vật, khóe miệng nổi lên cười nhạt ý, lập tức hắn đóng kỹ cửa phòng, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Xung kích dịch cân kinh đã nhanh muốn đột phá tầng thứ 9 bình cảnh. Mã bộ trưởng, không tốt, chúng ta tại YT phát hiện một cỗ thi thể, đi qua xác nhận hắn chính là Tần lão. Lại qua nửa giờ, Mã Chiêu Long đột nhiên nhận được Lâm Hàn vội vàng hấp tấp gọi điện thoại tới. Nguyên lai đúng là hắn cùng ba cái quốc an bộ dị năng già đi vào YT huyện bên ngoài biệt thự lúc, liền phát hiện trống rỗng, chỉ có Lâm Tú một người trang viên. Đề ra nghi vấn bị tẩy não quên mất nàng. Mặc dù không có đạt được tin tức hữu dụng, nhưng bằng mượn giống loại không giống bình thường dấu vết để lại, bọn họ vẫn là rất nhanh liền phát hiện trong vườn hoa mới đất lật qua lật lại vết tích. Không dám chậm trễ, mấy người một trận đào móc, liền đem Tần Trung Đầu một nơi thân một nẻo thân thể, cùng với hắn quần áo, điện thoại, thẻ ngân hàng chờ, đều đào lên. Lúc này mới thất kinh vội vàng gọi điện thoại thông báo Mã Chiêu Long. Làm sao có thể, sư tôn hắn thế nhưng chết rồi. Hắn làm sao lại chết? Nghe thấy lời ấy, Mã Chiêu Long giống như ngũ lôi oanh đỉnh mở to hai mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Thân là nửa bước trúc cơ kỳ đại năng, quốc an bộ tứ đại cao thủ một trong, hắn sư tôn Tần Trung sẽ chết như thế không minh bạch. Càng sâu chính là liền gọi điện thoại cầu cứu đều làm không được. Hơn nửa ngày, hắn mới cố tự chấn định xuống đến, lạnh giọng truy vấn, sư tôn là thế nào chết? Thế nhưng là cùng họ Triệu kia tiểu tử có quan hệ. Hắn đâu? Hiện tại ở đâu? Mã bộ trưởng, Tần lão là bị người dùng lợi khí bổ ra đầu lâu. Đầu lâu cùng thân thể, hơn nữa hai nửa di thể đều hiện ra khí huyết bị hút khô khô quắt hình. Địch nhân thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đến nỗi có phải hay không Triệu Trạch, chúng ta không cách nào xác định. Bất quá hắn cùng hắn nữ nhân đều không ở nơi này, cũng không biết là bị bắt, vẫn là đã chạy trốn. Tần Trung tử tướng quá mức kinh khủng, bị Liễu Mị thôn phệ sau càng làm cho người hoài nghi chính là tu luyện tà pháp không biết tên tà tu. Cách làm, Lâm Hàn bởi vì khẩn trương một bên nói lắp nuốt nước miếng, liền vội vàng đem phán đoán của mình nói một lần. Sư tôn di thể các ngươi trước không nên động, lưu một người trông coi là được. Hiện tại lập tức tìm kiếm liên quan tới Triệu Trạch cùng hắn bạn gái hết thảy dấu vết để lại. Trọng điểm điều tra hắn có hay không tại mấy cái thành thị duyên hải mua sắm du thuyền. Nhớ lấy, việc này nhất định phải bảo mật. Một khi tiết lộ phong thanh, các ngươi biết hậu quả. Mã Chiêu Long thân là Hoa Hạ quốc quốc an bộ phó bộ trưởng, tự thân tu vi mặc dù không cao, chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng, nhưng hắn lại thực cơ trí. Theo Lâm Hàn phản hồi đầu mối, tùy tiện liền đã đoán được sự tình hai loại khả năng. Kịp thời làm ra an bài, chính như Lâm Hàn không thể tin được Triệu Trạch có năng lực giết chết Tần Trung bình thường. Mã Chiêu Long cũng hoài nghi là có khác cao thủ tham dự trong đó. Chỉ bất quá biệt thự trong Lâm Tú hiển nhiên là bị người xóa sạch ký ức. Muốn tìm ra giết chết sư tôn hung thủ, vẫn là muốn theo Triệu Trạch cùng nữ nhân bên cạnh hắn trên người tay. Đúng, Mã Bộ trưởng, nghe Mã Chiêu Long phân phó, Lâm Hàn đáp ứng một tiếng, an bài một người lưu tại biệt thự trong trông coi. Hắn mang theo còn thừa hai người lập tức hướng huyện trong thành mà đi. Quốc An Bộ tứ đại cao thủ một trong, nửa bước trúc cơ kỳ Tần Trung chết rồi. Cái này sẽ đối bản ngay tại Lý gia cùng Khương gia chèn ép hạ có chút thế nhỏ Tôn gia, mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Thân là Tôn gia minh hữu, Mã gia trưởng từ Mã Chiêu Long mặc dù không cho Lâm Hàn bọn họ trương dương, nhưng đại sự như thế, hắn vẫn là ngay lập tức liền báo cho Tôn gia tìm kiếm hỗ trợ. Ai Tôn Hách Liên, một cái cùng Tần Trung tuổi tác tương tự lão đầu mập, khi nghe đến như thế tin dữ về sau, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng phát ra một tiếng trường trường thở dài. Đồng dạng không có đột phá đến trúc cơ kỳ hắn, cũng không có lỗ mãng trực tiếp đi tìm hung thủ, bởi vì đối phương có thể giết chết Tần Trung, liền có khả năng uy hiếp được hắn. Tôn gia nếu như không có hắn tọa chấn, ổn định Lý Thanh Vân cùng Khương Phong, tại lần sau chấp chính thay đổi lúc, chỉ sợ liền thủ tướng chức vị cũng phải bị tước đoạt rơi. Cũng chính là vào lúc này, một đầu thần bí thổ hào thanh niên mua hết mấy nhà tiệm vàng lóa chui cùng quý báu đồ trang sức, lại đem nghi hoặc tựa như xã hội đen lão đại đả thương nằm viện tin tức, bắt đầu ở FZ thành phố tự truyền thông trong vòng nhỏ điên truyền. Cũng phối hữu một đoạn ngắn thanh niên thay phiên bao ra đập bay mấy tên côn đồ, lại cùng Từ Long Huy quyền quyết đấu xuất sắc video. Thực hiển nhiên, này video theo dõi là theo Lâm Ni chỗ nhà nào tiệm vàng bên trong chảy ra. Cụ thể là ai làm, ngay tại thuyền hàng thượng không ngừng tu luyện Triệu Trạch, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Như thế kình bạo nội dung, làm sao có thể chỉ cực hạn tại mấy cái vòng tròn nhỏ bên trong lưu truyền. Rất nhanh, có đại V phát hiện sau bắt đầu phát bình luận, một ít mạng lưới truyền thông cũng như người được thức ăn mặn mèo con, nhào nhào tranh nhau đưa tin. Thấy không, một quyền đánh bay như thế tráng hán, trên thế giới này thật có cao thủ. Có người hay không biết hắn, quá đẹp rồi, không sai, rất đẹp, chính là như vậy có tiền soái ca, ta trước kia tại sao không có cơ hội nhi nhận biết. Thanh niên là ai ta không rõ lắm, bất quá kia bị đả thương nam nhân chính là Từ Long. FZ nơi đó thế lực Long Hồ giúp lão đại, bình thường nghe nói hắn rất lợi hại, không nghĩ tới thế nhưng như thế không chịu nổi một kích. Theo thời gian trôi qua, trên mạng đối với cái này bình luận người càng đến càng nhiều, dần dần có đem tình thế đẩy hướng đứng đầu xu thế. Này, cái này sao có thể? Triệu Trạch, ngươi từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Những ngày gần đây, đều tại vất vả duy trì công ty trầm lộ, tiếp vào càn khoan thai tin tức nhắc nhở, phát hiện sự kiện nhân vật chính là nàng muốn phủi sạch quan hệ. Hiện tại lại có chút hối hận bạn trai cũ Triệu Trạch lúc. Không thể tin tự lẩm bẩm, trong lòng tư vị càng thêm phức tạp khó hiểu. A Trạch, ngươi thế nhưng đi FZ mua sắm đồ trang sức biến hiện. Ngươi là muốn xuất ngoại sao? Ngươi đang sợ cái gì? Vì cái gì lâu như vậy đều không cùng ta liên lạc một chút? Ta rất nhớ ngươi, cùng lo được lo mất trầm lộ khác biệt. Dương Vân khi nhìn đến cái tin tức này về sau, nàng ngay lập tức là lo lắng, bởi vì vẻn vẹn là Ngô gia lời nói, hẳn là còn không có đem Triệu Trạch bước đến lẩn trốn năng lực. Lập tức lại tưởng niệm dâng lên, nhịn không được đi đến ban công, yên lặng ngắm nhìn bầu trời vì hắn đưa đi mong ước. GZ thành phố TH, khu trưởng Phong Cao Trung trong phòng học. Diệp Huyền Tại ngồi cùng bàn Khương Bình nhắc nhở Hạ, cũng quan sát đoạn này liên quan tới hắn video cùng tin tức. Vẫn luôn ôm lấy thi vào S Đại học Khoa học Tự nhiên. Tốt nghiệp sau tiến vào Trạch Lộ Khoa học Kỹ thuật công tác lý niệm. Cũng không có chủ động quấy rầy qua hắn nữ hài. Lần thứ nhất hoảng hốt bấm Triệu Trạch điện thoại. Lại là vô luận như thế nào cũng không gọi được. Diệp Huyền lo lắng lầm bầm. Triệu Trạch đại ca, ngươi thế nào? Công ty của ngươi xảy ra chuyện sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.